Sau khi tôi cầu hôn Trúc Mã, chương 35, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kể từ khi Tạ Hiểu Lâu nhắc đến chuyện đính hôn, trong lòng Đinh Nhất Nhất đã không còn được trong sáng như trước. Bình thường Giản Thiến Nghiêu cũng hay đùa kiểu như vậy, cô thậm chí còn có thể tiếp tục câu chuyện. Nhưng giờ cô chỉ mong cô ấy nhanh chóng im miệng, cậu sao đến nhanh vậy? Lúc nãy hỏi xong cô vẫn chưa tắm mà, sao chỉ đi vệ sinh một lát đã tới rồi? Có làm phiền hai người không? Nếu có thì tớ đi nhé. Giản Thiến Nghiêu cố tình châm chọc thêm. Bây giờ xem ra Triệu Thanh Huỳnh chắc chắn không có cơ hội rồi. Đinh Nhất Nhất đầu đầy dấu chấm hỏi. Hôm nay Giản Thiến Nghiêu sao lại kỳ lạ thế này? Tạ Hiểu Lâu, nhanh rót cho cậu ấy một cốc nước. Nếu không bịt miệng cô ấy lại, Đinh Nhất Nhất cảm sẽ bị đem đi nướng mất. Cũng lạ, đâu phải lần đầu cô đùa kiểu này. Bình thường Đinh Nhất Nhất còn có thể tự mình đùa tiếp. Tạ Hiểu Lâu mỉm cười, trong ánh mắt tràn đầy sự tinh nghịch, anh chậm rãi rót nước cho Giản Thiến Nghiêu. Được rồi, đừng trêu cô ấy nữa. Được, được, bắt đầu bênh vực người của mình rồi à? Giản Thiến Nghiêu cười tinh quái, mắt lấp lánh niềm vui, ngồi xuống bên cạnh giường Đinh Nhất Nhất. Tớ không nói cậu nữa là được chứ gì? Bà cô này cuối cùng cũng im miệng rồi. Tạ Hiểu Lâu nhìn tình hình liền biết rằng hai người này đang chuẩn bị bàn chuyện riêng nên tinh tế nói. Vậy em ở lại đây với cô ấy, tôi xuống lầu. Đình Nhi cứ việc giao cho tôi lo. Giản Thiến Nghiêu vỗ ngực đảm bảo. Kể từ khi hai người họ quen nhau, lần nào đùa giỡn cũng chẳng phải chuyện gì tốt. Nhớ lại những chuyện cũ mà trong lòng cả kinh, Tạ Hiểu Lâu quay người xuống lầu. Giản Thiến Nghiêu nhìn quanh, chắc chắn Tạ Hiểu Lâu không nghe thấy mới quay lại hỏi Đinh Nhất Nhất. Tớ nói này, giữa cậu và Tạ Hiểu Lâu là sao vậy? Ánh mắt hết đảo trái rồi lại phải, vẻ mặt tinh nghịch như bảo. Tớ hiểu mà, cái gì mà tớ với cậu ta là sao? Đinh Nhất Nhất không biết trả lời thế nào, quyết định giả vờ không hiểu. Đừng giở trò nữa, vừa rồi ở bệnh viện, cái dáng vẻ căng thẳng ấy, ai mà không biết lại nghĩ cậu gặp chuyện rồi. Rồi lúc cậu ta ôm cậu ấy, có cảm giác như tổng tài bá đạo không? Giản Thiến Nghiêu mặt mày hớn hở. Hoàn toàn quên mất trước đây cô và Đinh Nhất Nhất từng làm CP fan giữa Tạ Hiểu Lâu và Triệu Thanh Huỳnh từ đại học đến giờ. Hành động này chính là nỗi xấu hổ của fan CP. Nhưng mà cậu ấy không phải luôn như thế sao? Đinh Nhất Nhất còn tưởng cô phát hiện ra điều gì quan trọng, không ngờ chỉ là những chuyện xảy ra hôm nay thôi. Giả sử hôm nay là tớ hoặc Triệu Thanh Huỳnh, liệu cậu ấy có căng thẳng như vậy, gần mất lý trí không? Liệu có ôm chúng tớ lên xe không? Những câu hỏi của Giản Thiến Nghiêu khiến lông tơ trên người Đinh Nhất Nhất dựng đứng. Cô suy nghĩ một chút về hình ảnh mà Giản Thiến Nghiêu mô tả, một cơn lạnh từ đỉnh đầu chạy xuống toàn thân, cảnh tượng quá đẹp khiến cô không dám nghĩ tiếp. Đinh Nhất Nhất thật sự chưa nghĩ đến vấn đề này, từ trước đến nay, Tạ Hiểu Lâu luôn đối xử như vậy với cô, thế nên cô luôn coi đó là điều bình thường, không cảm thấy có gì đặc biệt. Những sự ưu ái đó đã trở thành thói quen trong cuộc sống. Người được ưu ái sẽ không cảm thấy đặc biệt vì nghĩ đó chỉ là những chuyện hết sức bình thường. Làm ơn đi, đó là Tạ Hiểu Lâu mà, làm sao cậu ấy lại thích tớ được? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đinh Nhất Nhất lắc đầu, cố đẩy những suy nghĩ kỳ quái trong lòng đi. Nếu Tạ Hiểu Lâu thích cô, mặt trời chắc chắn sẽ mọc từ hướng Tây. Cô vươn tay thử xem trán Giản Thiến Nghiêu có nóng không, sao lại nói linh tinh như vậy? Lúc nãy ở bệnh viện chụp CT quên không chụp cho cậu một tấm. Đinh Nhất Nhất mặc dù nói với vẻ như cô và Tạ Hiểu Lâu lớn lên cùng nhau, hiểu rõ nhau, nhưng trong lòng lại thật sự nghĩ rằng hai người không cùng một đường. Kiểu mà Tạ Hiểu Lâu muốn lấy nếu không phải kiểu dịu dàng, tao nhã như dì Văn, thì ít nhất cũng phải là kiểu như Triệu Thanh Huỳnh, người có thể hiểu và ủng hộ anh trong công việc và cuộc sống. Còn cô và Tạ Hiểu Lâu, ngoài việc ăn uống, vui chơi, khi nhắc đến công việc của anh, cô lại bắt đầu cảm thấy buồn ngủ. Đinh Nhất Nhất có một khoảng thời gian khó ngủ, mỗi tối cô gọi điện cho Tạ Hiểu Lâu bên kia đại dương, nghe anh ấy nói hôm nay sẽ bận những gì. Những từ ngữ đó gần như có tác dụng như thuật thôi miên, chỉ cần nghe một chút là có thể ngủ rất ngon. Tạ Hiểu Lâu thì có gì đặc biệt đâu, cậu ấy chẳng phải chỉ có một cái mũi hai con mắt sao? Ngoài việc cao hơn chúng ta một chút, cậu ấy có gì khác đâu. Vậy sao cậu cứ suốt ngày so sánh với người ta? Đinh Nhất Nhất nói, hồi còn đi học, Giản Thiến Nghiêu lúc nào cũng xinh đẹp mà tự biết mình đẹp, đi đâu cũng khiến người khác phải chú ý, Nhưng với cách cư xử của Tạ Hiểu Lâu, anh ấy đẹp mà không biết mình đẹp, còn hoàn toàn không quan tâm đến điều đó, khiến cô có cảm giác bị đối thủ coi thường. Cảm giác này giống như hành vi của một người siêu đẳng. Lúc trước cô không ít lần thử so tài với anh, nhưng sau này phát hiện hai người hoàn toàn không cùng một đẳng cấp, cuối cùng đành bỏ cuộc. Giản Thiến Nghiêu nghe cô bắt đầu lấy những chuyện thời còn trẻ ra làm lá chắn, liền không kiềm chế được nữa. Đã nói là không nhắc chuyện này nữa, mấy chuyện từ mấy năm trước rồi, sao còn nhắc lại? Vậy chuyện giữa tớ và Tạ Hiểu Lâu cũng mấy năm rồi, sao cậu cứ nhắc lại? Lúc hai người mới quen, Đinh Nhất Nhất vì suốt ngày ở bên Tạ Hiểu Lâu mà còn nói với người khác rằng Tạ Hiểu Lâu chỉ là bạn. Hành động này bị nhiều cô gái chỉ trích. Giản Thiến Nghiêu lúc đó không thể chịu đựng nổi. Cô luôn tự cho mình đẹp. Người nào cô thích đều có thể dễ dàng chiếm được. Cô chưa từng gặp thất bại, nên rất chán ghét những người không dám công khai tranh giành mà chỉ dám làm những chuyện lén lút sau lưng. Quyết định coi Đinh Nhất Nhất là em gái, lúc nào cũng bảo vệ cô. Mặc dù khi mới chơi cùng nhau, cô cũng nghĩ tình cảm của Tạ Hiểu Lâu dành cho Đinh Nhất Nhất có gì đó đặc biệt. Theo kinh nghiệm tình trường nhiều năm của cô thì 99 là thích Đinh Nhất Nhất. Nhưng sau này trải qua nhiều lần tiếp xúc, cô phải thừa nhận rằng lần này cô thật sự nhìn nhầm rồi. Mặc dù trong những năm qua, thỉnh thoảng một vài sự việc lại khiến cô phải nghĩ về chuyện này. Nhưng hiểu biết của cô về họ trong suốt những năm qua cũng sâu sắc hơn nhiều. Tình bạn thời thơ ấu thật sự còn gắn bó hơn những người bạn mới quen, điều này cô vẫn hiểu được. Tuy nhiên, những việc xảy ra gần đây lại khiến cô phải nghĩ về chuyện này một lần nữa. Tớ có bằng chứng đấy, cậu là bị tớ nói trúng nên mới bắt đầu làm loạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giản Thiến Nghiêu sụ mặt, điệu bộ rất nghiêm túc mà giải thích với Đinh Nhất Nhất rằng cô đã lâu không hơn thua với Tạ Hiểu Lâu nữa. Hai người đều không cùng một đẳng cấp. Hơn thua thì chẳng có ý nghĩa gì. Bằng chứng đâu, Đinh Nhất Nhất cứng rắn nói. Cô nghĩ đến những ngày qua đều không có cùng Tạ Hiểu Lâu ở chung. Đoán chắc đối phương chẳng thể đưa ra bất kỳ bằng chứng gì. Giản Thiến Nghiêu trông rất nghiêm túc, là bộ dạng mà Đinh Nhất Nhất chưa từng thấy qua. Giản Thiến Nghiêu có đôi mắt sâu, cộng thêm lớp trang điểm hoàn chỉnh, càng thêm phần sắc bén. Cô khoanh tay nhìn Đinh Nhất Nhất từ trên cao khiến cho Đinh Nhất Nhất khó tránh khỏi toát cả mồ hôi. Giản Thiến Nghiêu chính là chờ câu nói này, ánh mắt sắc bén ánh lên chút cười nhạo, giống như độc dược lan tỏa, khiến Đinh Nhất Nhất rùng mình. Bằng chứng à, nói xong, cô đứng dậy, đi đến bàn trang điểm và lấy ra chiếc hộp trang sức của Đinh Nhất Nhất. Vì công việc, Đinh Nhất Nhất gần như không đeo trang sức, nhưng con gái vốn yêu thích làm đẹp. Những món đồ trang sức cô mua gần như đều ở đây. Chiếc nhẫn mà Tạ Hiểu Lâu tặng nằm im lặng trong một ngăn riêng biệt, mở ra là có thể thấy ngay. Đây là bằng chứng, trong mắt Đinh Nhất Nhất thoáng qua sự hoảng loạn cùng với lo lắng, cô mở miệng giải thích. Chỉ là một chiếc nhẫn thôi mà, cậu chẳng phải cũng đeo sao? Ha, Giản Thiến Nghiêu cười nhẹ, giọng chế giễu sắc bén như dao cắt, làm cho sự tự tin của đối phương tan thành mảnh vụn. Đinh Nhất Nhất, cậu nói dối mà không dùng đến não sao? Cô tưởng bản thân lừa được ai chứ? Cô tức giận lắc đầu. Thứ nhất, những chiếc nhẫn của tớ là tớ tự chọn mua. Thứ hai, nếu cậu ấy chỉ mua đại thì cậu không thể đeo vừa như vậy. Để tăng độ tin cậy cho lời nói của mình, cô còn thử chiếc nhẫn trên tay. Vòng nhẫn không lớn cũng không nhỏ, khó mà vừa vặn trên ngón tay giữa. Lại còn nói, thay vì đi hẹn hò với người lạ và tìm cách hòa hợp, còn không bằng ở cùng Tạ Hiểu Lâu, ít nhất cậu với cậu ấy ở chung lúc nào chẳng vui vẻ. Câu cuối cùng, Giản Thiến Nghiêu nói với giọng mẹ hiền đầy tâm huyết. Người như Lôi Nhuận Thu nghe thì có vẻ ồn, nhưng ai bảo cô ấy quen biết Tạ Hiểu Lâu trước. Sau đó là một khoảng im lặng dài, Giản Thiến Nghiêu nhìn vào biểu cảm thay đổi liên tục của Đinh Nhất Nhất mà hiểu rằng cô ấy cũng đang suy nghĩ. Thực ra, lúc Đinh Nhất Nhất nói với cô về việc lấy Tạ Hiểu Lâu làm lá chắn, còn khoe chiếc nhẫn, cô đã bắt đầu nghi ngờ. Mặc dù Tạ Hiểu Lâu quả thực luôn chu đáo và luôn chuẩn bị trước trong mọi tình huống, đến mức này, rất khó để mà không nghĩ anh đã chuẩn bị sẵn mọi thứ. Tuy nhiên, ai lại đi chuẩn bị những thứ này làm gì? Cách giải thích duy nhất là có thể anh ấy đã thích Đinh Nhất Nhất từ lâu. Có thể suốt nhiều năm như vậy không bộc lộ, đó cũng coi là một tài năng của Tạ Hiểu Lâu. Quay lại câu hỏi lúc nãy. Cậu cũng biết nếu là người khác ở bệnh viện, cậu ấy sẽ không có thái độ như hôm nay. Giản Thiến Nghiêu lại đập một cú nặng nề. Sự hoảng loạn của Tạ Hiểu Lâu đều là vì người bị thương là Đinh Nhất Nhất. Gió thổi qua, bóng cây lay động trên cửa sổ, cành lá quấn quýt, máy lạnh bên ngoài tường kêu rì rì, không khí mát lạnh tràn vào, xoa dịu cái nóng trong lòng. Đinh Nhất Nhất như lạc vào một thế giới khác, hoàn toàn không bị thế giới bên ngoài làm phiền. Cô vô thức xoa tay, tập trung vào những suy nghĩ của bản thân, như thể đang tìm kiếm một loại linh cảm mới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, tâm trạng cô như những cành lá bên ngoài bị gió thổi xộc xạo, càng cố gắng sắp xếp lại nhưng càng làm càng rối tung lên. Điều duy nhất cô có thể làm là chờ gió ngừng, đợi lòng mình được rõ ràng. Tạ Hiểu Lâu cậu ấy, Đinh Nhất Nhất không biết làm sao để diễn tả anh ấy. Thế giới này không có từ ngữ nào có thể diễn tả được tình cảm giữa họ, cũng không có từ nào có thể diễn tả được vị trí của Tạ Hiểu Lâu trong lòng cô. Khi lời đến miệng, cô chỉ có thể nói, cậu ấy là một người rất rất tốt, anh ấy là một người rất rất tốt, là người đôi khi làm cô phát điên, nhưng cũng là người đầu tiên cô nghĩ đến mỗi khi gặp khó khăn, là thứ duy nhất cô muốn mang theo khi đi sinh tồn trong hoang dã. Cô không thể miêu tả anh, chỉ có thể nói một cách chung chung rằng anh là một người rất rất tốt. Có vẻ như cuộc trò chuyện hôm nay sẽ khiến cô suy nghĩ kỹ càng hơn nữa. Không có gì hạnh phúc hơn khi chứng kiến người bạn thân của mình tìm được hạnh phúc. Bữa cơm làm đã xong, Tạ Hiểu Lâu lên gọi Giản Thiến Nghiêu xuống ăn cơm. Vừa vào phòng, anh liền cảm thấy bầu không khí có gì đó khác thường. Bình thường hai người ở cùng nhau luôn ồn ào, hôm nay sao lại yên tĩnh như vậy? Hai người đang nói chuyện gì thế? Cả hai không ngờ đối phương sẽ đột nhiên xuất hiện, trong giây lát không biết phải nói gì. Giản Thiến Nghiêu, nói về chân thôi, Đinh Nhất Nhất. Nói về cơm thôi, Tạ Hiểu Lâu mỉm cười nhẹ. Nói về tôi à, nói về khả năng quan sát, vẫn phải là Tạ Hiểu Lâu. Cách chương.